Chương 29. Vẫn ba ông cháu và Harry Wanden Dalek. Bất cứ người nào cũng có thể sai lầm. Volka độ lượng nhận xét và nhìn ông Kotabit đang ngượng ngùng với vẻ thông cảm. Rốt cuộc, lại còn tốt hơn nữa là đằng khác khi đây chỉ là một chiếc nhẫn thường. Còn hai món quà mà ông cho thì chúng cháu rất cảm ơn. Hai cậu bé tế nhị quay lưng lại để ông già khỏi ngượng, rồi lấy ống nhòm ra khỏi bao và thích thú nhận thấy rằng ống nhòm quả là không thể chê vào đâu được. Các ngôi nhà xa tít đang như được chuyển gần tới tận dòng sông. Những chấm nhỏ xíu biến thành những người đang đi, còn chiếc xe hơi đang lao vun vút ở mái đằng xa thì cứ tưởng như là sắp tông ngã cậu bé may mắn được làm chủ cái ống nhòm. Ống nhòm xem gần được đến thế là cùng. Vài phút sau, Volka nói, ông Kotabit ơi, ông xem có ai đang đi về phía chúng ta kia kìa. Volka đưa ống nhòm cho ông Kotabit, nhưng bằng mắt thường, ông già cũng đã thấy Mr. Harry Wanden Dalek đang dẫn cái xác nặng khoảng 6 phút của mình đi về phía ba ông cháu. Chú thích, tức là khoảng 98 kg. Hết chú thích. Lão đi nhanh, gần như chạy, vừa đi vừa thở hồng hộc. Nhận thấy ba ông cháu đang theo dõi mình, Wanden Dalek bước chậm lại, đi khịnh khà, khịnh khạng, làm sao vẻ như lão chẳng vội vã gì mà chỉ đi dạo ở một nơi xa hẳn, những đường phố ồn ào. Lúc bước lại gần hơn, lão liền nặn ra trên khuôn mặt đỏ gay như tôm luộc một nụ cười tươi hớn hở. Chú thích, nguyên bản, như bị bỏng, nước sôi. Hết chú thích. À, lệ chú tôi, một cuộc gặp gỡ mới thú vị và bất ngờ làm sao? Trong lúc lão bước tới gần ba người bạn của chúng ta và nồng nhiệt bắt tay họ, chúng ta có thể nói rõ tại sao lão lại xuất hiện lần nữa trong cuốn truyện của chúng ta. Số là hôm đó, Miss Wanden Dalek rất bực bội trong lòng. Chú thích tiếng Anh bà. Hết chú thích. Do vậy, mụ ta đã phát cáu và liệng chiếc nhẫn qua cửa sổ. Sau đó, mụ còn đứng nán lại bên cửa sổ để lấy lại hơi. Lúc bây giờ, mụ để ý tới một ông già nhặt chiếc nhẫn nằm trên mặt đường rồi ù té chạy. Ông có thấy không? Mụ nói với lão Wanden Dalek vẫn còn sầu dĩ. Lão già mới ngộ làm sao, lão ta chụp lấy chiếc nhẫn, cứ như chiếc nhẫn có gắn mặt ngọc ấy, rồi ù té chạy. À, đó là một lão già rất khó chịu. Wanden Dalek tươi tỉnh lên và đáp. Lão đã bám lấy anh từ lúc còn ở trong cửa hàng đồ cũ, sau đó lại léo đẽo theo anh về đến tận nhà. Và em thân yêu của anh, em có tưởng tượng được không? Chốc chốc, lão ta lại quỳ trước mặt anh. Lão kêu lên với anh, tôi là kẻ nô lệ của ngài, bởi vì ngài có chiếc nhẫn của vua Salomon. Anh bèn trả lời lão, thưa ngài, ngài lầm to rồi, tôi vừa mua chiếc nhẫn này, và bây giờ nó thuộc về tôi, và chỉ thuộc về tôi mà thôi. Nhưng lão sạc ngang bướng như một con lừa, vẫn một mực không chịu. Không, hỡi ông chủ của tôi, đây là chiếc nhẫn của vua Salomon. Đây là một chiếc nhẫn thần. Anh nói, không, đây không phải là nhẫn thần mà là nhẫn bạch kim. Lão già lại kêu lên, không, hỡi ông chủ của tôi, đây không phải là nhẫn bạch kim mà là nhẫn thần. Và lão còn làm sao vẻ muốn hôn vạt áo vét tông của anh. Như em thân yêu biết đấy, trong túi áo vét tông của anh có cái ví tiền. Anh bèn bảo lão già, này, hồi ta còn học cao đẳng, ta được coi là một võ sĩ quyền Anh loại khá đấy nhé. Thế rồi anh bóp luôn một cú vào mặt lão già. Chà, anh tần lão một trận ra trò, thậm chí bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy khoái. Mụ Wanden Dalek lúc đầu còn nhìn ông chồng đang ba hoa bằng cặp mắt khinh bỉ. Sau đó có lẽ không chịu nổi cái vẻ mặt xương xương tự đắc của lão, mụ ta liền đưa mắt về phía khác. Và vô tình, mụ lại nhìn đúng vào tập truyện Nghìn Lẻ Một Đêm đang nằm trên đi văng. Lúc ấy, mụ bàng hoàng vì một ý nghĩ bất chợt nào đó. Mụ buông mình xuống chiếc ghế bành ở gần đấy và nói khe khẽ với giọng cay đắng. Trời ơi, sao đời con lại hầm hiu mà lấy phải cái người này? Thưa ngài, với cái óc tưởng tượng của ngài, lẽ ra ngài nên làm thợ đóng quan tài chứ không nên làm thương gia. Bất cứ một con thằn lằn nào cũng có nhiều óc hơn ngài đấy, thưa ngài. Có chuyện gì vậy, em thân yêu của anh? Lão chồng hoảng sợ. Anh đã tần lão già ở những chỗ vắng. Chẳng có nhân chứng nào đâu. Em đừng lo, em thân yêu của anh. Các ngài ơi, mụ Wanden Dalek kêu lên với giọng bi thảm, mặc dù trong phòng không hề có một người nào ngoài vợ chồng mụ. Các ngài ơi, các người này lại còn hỏi có chuyện gì vậy? thưa ngài, xin mời ngài lập tức đuổi theo lão già và lấy lại chiếc nhẫn khi vẫn còn chưa muộn. Chúng ta cần chiếc nhẫn ấy để làm quái gì em thân yêu của anh? Một chiếc nhẫn bạc thổ tả, chẳng những thế lại là nhẫn tự làm. Cái người này làm tôi chết mất thôi. Cái người này lại còn hỏi tôi cần chiếc nhẫn thần của vua Salomon để làm gì, trong khi nó có thể thực hiện bất cứ điều ước nào của ta, có thể làm cho ta trở thành người giàu nhất và hùng mạnh nhất trên trái đất. Nhưng niềm sung sướng của anh ơi, em đã từng thấy những chiếc nhẫn thần ở đâu? Vậy thưa ngài, ngài đã tìm thấy ở đâu trên cái đất nước Liên Xô này có ai đi quỳ trước mặt người khác và lại còn cố hôn tay người đó? Không phải hôn tay, em yêu quý, mà là hôn vạt áo vét tông. Như thế lại còn ghê gớm hơn. Thưa ngài, xin mời ngài lập tức đùa theo lão xạ và lấy lại chiếc nhẫn. Nếu ngài cả gan quay về nhà mà không có chiếc nhẫn đó, thì tôi sẽ cho ngài biết tay. Thưa ngài. Đó là sự việc xảy ra trước khi lão trầu mặt đỏ của mụ quan Dendalet hung dữ xuất hiện rất bất ngờ trước mặt ông già Kotobit cùng hai người bạn trẻ tuổi của ông. Ví thử lão quan Dendalet ở vào địa vị ông Kotobit, lão không đợt nào trả lại chiếc nhẫn, cho dù đó chỉ là nhẫn thường chứ được nói là nhẫn thần. Chính vì thế, ngay khi còn ở xa, lão đã quyết định phải hành động ra sao rồi. À, lệnh chúa tôi, một cuộc gặp gỡ mới thú vị và bất ngờ làm sao? Lão reo lên, miệng cười tươi tới mức tưởng chừng như suốt đời lão chỉ ước ao được kết bạn với ông Kotobit, Volka và Zhenya. Trời đẹp làm sao, cụ và hai cậu có được mạnh khỏe không ạ? Cảm ơn ngài, hỡi ông ngoại quốc tóc bạc, ông Kotobit lịch sự đáp, cả tôi lẫn hai người bạn trẻ tuổi của tôi đều rất mạnh khỏe. Tôi hy vọng rằng ngài cũng mạnh khỏe đấy chứ. Cảm ơn, tôi rất rất mạnh khỏe. Ồ, cậu bé này mới rất đẹp làm sao? Quan Đen Dalet tán tụng và định bẹo má Volka, nhưng Volka đã quay mặt đi với vẻ kinh tởm, làm ra vẻ như không nhận thấy thái độ của Volka đối với mình. Quan Đen Dalet lại nói tiếp, tôi cho rằng cậu rất ước mơ trở thành một gangster. Chú thích, tiếng Anh, tướng cướp. Hết chú thích. Ở Mỹ, tôi có hai thằng con trai, chúng suốt ngày chơi trò gangster. Ồ, chúng là những đứa trẻ rất thông minh. Chúng sẽ là ông chủ nhà băng Mỹ nổi tiếng. Nói tới đây, lão lập mưu và xuồng xã bẹo má Zhenya trước khi Zhenya kịp lùi lại. Cậu bé đáng yêu ơi, cậu có muốn trở thành ông chủ nhà băng không? Lại còn thế nữa, Zhenya tức giận và lùi ra xa Quan Đen Dalet. Tôi đâu có điên. May thay, đây là nước chúng tôi chứ không phải là nước Mỹ. Ha ha ha. Quan Đen Dalet cười lấy lòng và giơ ngón tay dọa đùa Zhenya. Cô làm tôi buồn cười quá. Cậu là người pha trò rất vui. Vì việc đó, tôi tặng cậu một cái bút chì Mỹ rất tiện lợi. Tôi không cần bút chì của ông và xin ông hãy để cho tôi được yên. Zhenya tức giận khi lão người Mỹ lại định bẹo má nó. Ông có con của ông. Chúng muốn trở thành những tên tướng cướp. Ông đi mà bẹo má chúng tùy thích. Còn chúng tôi thì không thích những tên chủ nhà băng và không thích những tên cướp. Ông hiểu chứ? Ha ha. Quan Đen Dalet sung sướng trước những lời nói đó, cứ như lão vừa được nghe những lời khen hết sức dễ chịu. Tôi có ở nước Mỹ một kỹ sư quen. Ông ta cũng nói rằng không thích ông chủ nhà băng. Ông ta bây giờ đang ngồi trong cái nhà tù rất đẹp ở New York. Tôi có thể hỏi ông một câu được không? Vua Cà Bỗng nói với Quan Đen Dalet và theo thói quen như ở lớp học, nó giơ tay. Tại sao ở nước Mỹ của ông người ta lại hành hạ những người da đen? Ồ, Quan Đen Dalet kêu lên. Cậu là một người trẻ tuổi, ham thích chính trị. Điều đó rất tốt. Chúng tôi có ở nước Mỹ tự do hoàn toàn. Mỗi người có thể làm những gì mà người ta thích. Thế những người da đen có thể đánh trả những người da trắng được không nếu họ thích làm việc đó? Một cô pha trò mới ngốc nghếch làm sao? Cậu đừng nên bao giờ pha trò ngốc nghếch như thế. Những người da đen đều có biết vị trí của mình. Những người da đen... Nói đến đây, lão thấy cần phải cười xòa và chấm dứt việc thảo luận cái vấn đề tế nhị này. Cụ là một ông già rất đáng yêu, lão nói với ông Kotobit để cho yên chuyện. Tôi có hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn rất tốt bụng của nhau. Ông Kotobit lặng lẽ cúi chào. Ô, Quan Đen Dalet kêu lên với vẻ ngạc nhiên vờ vĩnh. Tôi thấy trên ngón tay cụ một cái nhẫn bạc. Cụ sẽ cho tôi xem cái nhẫn bạc đó chứ? Rất sung sướng và vui lòng, ông Kotobit đáp và chìa bàn tay có đeo nhẫn cho lão người Mỹ xem. Nhưng thay vì xem chiếc nhẫn, lão Quan Đen Dalet bằng một cử chỉ đột ngột đã giật chiếc nhẫn khỏi ngón tay ông Quatermain và lập tức đeo vào ngón tay to như khúc xúc xích chưa hấp của mình. Cảm ơn, lão nói khàn khàn, và mặt lão vốn đã đỏ bây giờ lại càng đỏ thêm, làm cho ông Quatermain lo lắng. Wanderlecht bị trúng phong bất tử. Cụ đã mua cái nhẫn này ở đâu ở đó? Lão đoán rằng ông già sẽ nói dối, và dù thế nào đi nữa, lão cũng sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để không trả lại chiếc nhẫn cho ông già. Lão đưa mắt lựa sức ông già gầy nhom đang đứng trước mặt lão và hai đứa bé ngồi cách xa một chút, rồi ước tính rằng nếu sự việc dẫn đến chỗ phải ẩu đả thì lão sẽ dễ dàng thắng được cả ba. Nhưng lão người Mỹ ngạc nhiên khi thấy ông già không hề nghĩ đến chuyện nói dối. Ông thản nhiên nói, tôi không mua chiếc nhẫn này. Tôi đã nhặt nó trên mặt đường ở trước nhà ngài. Đó là chiếc nhẫn của ngài, hỡi ngài ngoại quốc tóc bạc. Ồ, Wanderlecht kêu lên với vẻ khâm phục. Cụ là một ông già rất ngay thật. Cụ sẽ là một đầy tớ yêu mến của tôi. Nghe những câu nói đó, hai cậu bé cau mặt nhưng vẫn im lặng. Chúng muốn biết mọi việc sẽ tiếp diễn ra sao. Vừa rồi cụ đã có giải thích cho tôi biết rằng cái nhẫn này là cái nhẫn thần. Có thực là nó có thể thực hiện được bất cứ một điều ước nào không? Ông Quatermain gật đầu xác nhận. Hai cậu bé cười sảng sặc. Chúng nghĩ rằng ông Quatermain định trêu lão người Mỹ khó chịu ấy và chuẩn bị xem một tiết mục vui nhộn. Ồ, Wanderlecht thốt lên. Cảm ơn. Cụ sẽ giải thích cho tôi cách sử dụng cái nhẫn thần chứ? Rất sung sướng và vui lòng. Hỡi người mặt đỏ nhất trong số tất cả các người ngoại quốc. Ông Quatermain cúi sạp xuống chào và đáp. Ngài cầm chiếc nhẫn thần, đeo nó vào một ngón ở bàn tay trái, rồi vừa xoay nhẫn, vừa nói điều ước của mình. Và điều ước đó nhất định có được thực hiện. Đúng thế, tôi muốn có điều ước nào cũng được sao? Bất cứ điều ước nào cũng được. Thế kỷ ư, Wanderlecht đắc chí thốt lên và vẻ mặt lão lập tức trở nên lạnh lùng, vinh pháo. Lão xoay nhanh chiếc nhẫn và quát ông Quatermain. Ê! Lão già ngu ngốc kia, hãy lại gần đây, mày sẽ đóng gói đô la cho ta. Giọng nói sức sược của lão làm cho Volka và Zinya phẫn nộ. Cả hai đều nhích tới gần và đã định cự cho lão người Mỹ một trận nên thân. Nhưng ông Quatermain lại xua tay, lia lịa ngăn hai cậu bạn và bước tới sát lão Wanderlecht. Xin ngài tha lỗi cho, tôi chưa được biết đồng đô la ra sao cả. Ngài hãy đưa cho tôi xem một đồng đô la thôi để tôi biết hình thù nó thế nào. Một người có văn hóa ắt phải biết đồng đô la Mỹ hình thù ra sao. Wanderlecht rít lên với giọng khinh bỉ, rồi rút trong ví ra một tờ 10 đô la. Và sau khi vẫy vẫy một cách dạy đời trước mũi ông Quatermain, lão lại nhét tiền vào ví. Đô la là thứ văn minh nhất ở Mỹ, cũng có nghĩa là ở cả toàn thế giới nữa. Bọn mì hiểu rõ điều đó chứ? Ông Quatermain lại cúi chào. Còn bây giờ đã đến lúc phải bắt tay vào kinh doanh làm giàu. Wanderlecht nói. Hãy đến với ta ngay lập tức 100.000 đô la. Ngài hãy mở rộng túi ra. Volka cười khì khì và nháy mắt với Zinya. Mister đã vớ được nhẫn thần. Katia, em hãy đeo cho mạnh khỏe. Hãy đến với ta ngay lập tức 100.000 đô la. Wanderlecht đáp lại. Lão buồn bã, những đồng đô la vẫn chẳng hiện ra. Hai cậu bé nhìn lão với vẻ hí hửng độc địa, không che giấu. Ta chẳng thấy những đồng đô la của ta đâu cả. 100.000 đô la của ta đâu rồi? Lão ta phát khùng giống lên và ngay lúc đó lão lăn ra bất tỉnh vì lão bị một cái bao từ nơi nào đó rơi xuống nện cho một cú choáng váng vào đầu. Trong lúc ông Quatermain làm cho lão tỉnh lại, hai cậu bé mở bao ra xem. 100 sấp giấy xanh được buộc cẩn thận nhét chặt căng cả bao vải, mỗi sấp có 100 tờ 10 đô la. Chiếc nhẫn kỳ cục thế nào ấy, xe nhà lò bầu tức tối. Một người lương thiện muốn một chiếc xe đạp thì nó chẳng buồn cho. Trong khi đó, bỗng sừng lại đi cho lão con buôn người Mỹ 100.000 đô la. Chiếc nhẫn Katia, em hãy đeo cho mạnh khỏe. Như thế đấy, cậu đã thấy chưa? Quả thật, mình chẳng hiểu gì cả. Volka nhún vai. Trong khi đó, Wanderlecht mở mắt ra, thấy những sấp đô la nằm ngổn ngang thành đống liền đứng phát dậy. Xem thử một sấp, thấy rõ trong đó quả là có đúng 100 tờ 10 đô la. Sau đó, lão đếm lại các sấp tiền và thấy đúng 100 sấp. Nhưng nụ cười thỏa mãn lưu lại không lâu trên bộ mặt đỏ cay của lão. Lão vừa buộc xong bao tiền quý bằng hai bàn tay run run vì xúc động, cặp mắt của lão lại rực lên ánh tham lam. kỳ chặt bao tiền vào bộ ngực mập ú, lão lại xoay chiếc nhẫn và nóng nảy kêu lên. 100.000 vẫn còn ít, ta cần có ngay lập tức 100 triệu đô la, mau lên! Lão vừa kịp nhảy qua một bên thì một cái bao to tướng nặng ít ra là 10 tấn đã rơi đánh sầm xuống bãi cỏ và rơi xuống quá mạnh. Tất cả các đường chỉ khâu bao đều bị bật tung và trên bãi cỏ liền mọc lên một đống đồ sộ 100.000 xấp tiền Mỹ. Cũng như lần trước, trong mỗi xấp này đều có 100 tờ 10 đô la. Những tờ này chẳng khác gì tiền thật, chứ có mỗi một điều là tất cả đều đánh cột một con số. Đó chính là con số mà ông Kotabit đã kịp nhận thấy trên tờ 10 đô la mà tên chủ chiếc nhẫn thần bị máu tham lam làm cho điên dại đã đưa cho ông xem. Điều đó vì tất đã làm Mr. Wanderlef vui mừng. Trong bất cứ ngân hàng nào, người ta cũng chú ý đến con số ghi trên tờ bạc, mà những con số như nhau thì chỉ có thể có trên tiền xả mà thôi. Nhưng lúc này, Wanderlef còn đầu óc nào mà kiểm lại các con số. Mặt tái nhợt vì xúc động, lão leo lên ngọn đống tiền, đồ sộ quý giá và đứng thẳng người như một pho tượng, một biểu hiện sống của lòng tham con buôn sẵn sàng làm bất cứ một hành vi đều cáng nào, sẵn sàng phạm cả tội ác tàn bạo nhất để đoạt thêm một xấp tiền. Những đống tiền tạo ra quyền lực áp bức dân chúng ở trong nước của lão người Mỹ và ở cả thế giới tư bản. Wanderlef tóc tai rối bù, cặp mắt điên dại, hai tay run rẩy, tim đập thình thịch. Còn bây giờ ta muốn có 10.000 đồng hồ vàng nạm kim cương, 20.000 bót thuốc lá bằng vàng, 50.000 bộ đồ ăn cổ bằng sứ. Lão sống lên liên tục và vất vả lắm mới né kịp vô số của cải chút xuống đầu lão. Sao bọn mi cứ đúng như là những ông chủ thế kia? Lão dữ tợn quát ông già Kotabit Volka Zhenya, khi đó vẫn đứng ở xa và đang nhìn lão với vẻ ghê tởm không che giấu. Bọn mi là nô lệ của ta, bọn mi là đại tớ của ta. Bọn mi lập tức thu chặt các thứ kia và xếp lại thành đống, nhanh lên, nếu không ta sẽ tần tất cả bọn mi bằng quyền anh. Nói sẽ nghe gì, Volka tức giận. Ông không phải đang ở tại cái nước Mỹ, nhà ông đâu, và ông đang tiếp xúc không phải ở với những tên nô lệ, mà là với những con người Xô Viết tự do, thế đấy. Đúng, bây giờ bọn mi sẽ là nô lệ của ta, bây giờ, ngay lập tức, bây giờ bọn mi sẽ trở thành nô lệ suốt đời của ta. Wanderlef xoay chiếc nhẫn và vừa sống lên, vừa vung hai nắm đấm ướt đẫm mồ hôi. Ta có một điều ước là biến lão già láo xược này và hai thằng bé Xô Viết ương ngạnh hỗn láo này thành nô lệ của ta, để cho chúng đánh giày cho các con ta, để cho chúng sẽ làm đài tớ của ta mãi mãi đến tận cuối đời. Ta còn có một điều ước nhỏ này nữa. Ta ước cho tất cả các nhà máy, tất cả các hầm mỏ, tất cả các nhà băng, tất cả các đường sắt, xe hơi, máy bay, tất cả đất đai, tất cả sườn núi ở Liên bang Xô Viết đều thuộc về ta, thuộc về hãng Harry Wanderlef và các con trai của ta, và chỉ thuộc về hãng của ta mà thôi. Mì nghe rõ chưa? Hỡi cái nhẫn thần, hãy thực hiện các lệnh của ta ngay lập tức. Ta là một con ngài Mỹ kinh doanh và ta không có gì thì giờ chờ đợi. Toàn nước Nga, toàn thế giới phải thuộc về con ngài Mỹ kinh doanh. Hỡi người ngoại quốc mặt đỏ, số của cải mà ngài đã nhận được vẫn chưa đủ hay sao? Ông Kotabit nghiêm nghị hỏi. Câm mồm, Wanderlef gầm lên và dậm chân điên dại khi ông chủ làm việc. Đại tớ phải câm ngay cái mồm. Nhẫn thần, hãy thực hiện các lệnh của ta. Nhanh lên, hỡi cái lão già đen nhẻm kia, rồi ta sẽ cho nếm mùi quyền anh để mi biết vân lời ông chủ Mỹ da trắng của mình. Nói rồi, lão vùng nắm đấm lao về phía ông Kotabit, nhưng Volka và Zhenya đã túm chặt lấy Wanderlef. Hai cậu bé dùng sức mạnh tới mức làm cho lão người Mỹ ngã nhào xuống bãi cỏ như một khúc gỗ. Sao? Bọn mi dám cản ông chủ của bọn mi tận bằng quyền anh tên đại tớ tồi của mi? Lão gào lên, cố đứng dậy, bọn mi bây giờ là nô lệ ngoan ngoãn của ta. Tên đế quốc đáng nguyền rủa kia, người hãy cút xéo về nước Mỹ của ngươi đi. Volka thở hổn hển, quát lên với lão Wanderlef, hãy cút khỏi đất nước chúng ta, cút xéo đi cho rạch mắt, cút đi. Đúng thế, ông Kotabit nghiêm nghị xác nhận những lời nói của Volka và xích bốn sợi sâu. Đúng lúc đó, những bao đô la, những thùng đựng các bộ đồ ăn, đồng hồ, chuỗi ngọc trai, tóm lại là tất cả những gì mà chiếc nhẫn bạc mang lại cho Mr. Wanderlust đã biến mất như độn thổ vậy. Còn chính lão người Mỹ thì bỗng lăn vùn vụt trên bãi cỏ, sau đó lăn trên con đường nhỏ theo hướng mà vừa rồi lão ta đã từ đó đi tới, lòng tràn trề hy vọng. Một lát sau, lão đã mất hút ở đằng xa, để lại sau mình một lớp bụi mỏng. Lúc hai cậu bé đã chấn tĩnh được đôi chút sau những việc vừa xảy ra, Volka trầm ngâm nói. Cháu chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc, đây là chiếc nhẫn gì? Nhẫn thần hay nhẫn thường? Dĩ nhiên là nhẫn thường, ông Kotobit dịu dàng đáp. Thế tại sao nó lại thực hiện được những điều ước của cái tên người Mỹ chuyên đi khua khoáng ấy? Không phải chiếc nhẫn thực hiện việc đó, mà là chính ta. Ông để làm gì? Vì lịch sự, hỡi cậu thiếu niên tò mò nhất trong tất cả các cậu thiếu niên, ta cảm thấy khó xử đối với con người ấy. Ta đã quấy rầy ông ta ở cửa hàng đồ cũ. Ta đã làm phiền ông ta khi ông ta trên đường trở về nhà. Ta đã làm cho ông ta phát ngấy đến tận cổ khi ông ta đóng sập cửa nhà mình trước mũi ta. Cho nên, nếu ta không thực hiện vài điều ước của ông ta thì cũng bất tiện. Nhưng lòng tham của ông ta và tâm địa đen tối của ông ta đã làm cho ta ghê tởm. Sao thế đấy? Volka nói. Lúc đi từ vườn hoa ra đường phố, ông Kotobit sẫm phải một vật nhỏ tròn tròn nào đó. Đó là chiếc nhẫn Katia, em hãy đeo cho mạnh khỏe. Wanderlust đã đánh rơi chiếc nhẫn ấy khi lão vừa lăn vừa cố bám tay vào cỏ. Ông già nhặt chiếc nhẫn lên, chùi sạch nó bằng chiếc khăn tay to màu xanh tươi của mình và lặng lẽ đeo vào ngón vuông xanh bên bàn tay phải. Volka cùng với ông Kotobit và Zhenya Bukurat đã về nhà từ lâu rồi, đã kịp đánh một giấc và thức dậy vào sáng hôm sau. Ấy thế mà Mr. Harry Wanderlust vẫn còn tiếp tục lăn. Gần 8 giờ sáng hôm sau, tại một nơi cách Paris 400 km về phía đông, một bé gái người Pháp 9 tuổi tên là Jana Dacuy trên đường đi tới trường đã bị một vật gì đó tông ngã. Chú thích, thủ đô nước Pháp. Hết chú thích. Vật này lăn vùn vụt và theo lời em bé kể lại thì nó trông giống như một cái bao nhét căng rẻ sắt. Khoảng 5 giờ sau, bác sân trại Gaston Sacmachier đang ngồi vá lưới trên bờ eo biển Pas de Calais, bỗng quay về phía có tiếng động khác thường và thấy một vật nặng, thuôn thuôn, trông tựa như khúc gỗ sồi đẽo thô, bụi bám đầy gớm ghiếc. Chú thích. Eo biển nằm giữa nước Pháp và Anh. Hết chú thích. Vật đó từ trên đường sẽ ngoặt xuống dốc và lao vùn vụt xuống nước rồi vừa quay nhanh vừa đi xa bờ. Đang cần gỗ để sửa túp lều của mình, Sacmachier liền lao thuyền xuống nước, nhưng dù đã cố hết sức, bác ta cũng không thể nào đuổi kịp khúc gỗ kỳ lạ ấy. Những viên sĩ quan trực ban đêm trên 5 chiếc tàu thủy chở vũ khí và thuốc súng từ Mỹ sang châu Âu và 3 chiếc tàu thủy chở sĩ quan và lính Mỹ đi phép từ châu Âu về Mỹ đã ghi trong nhật ký trên tàu của mình về một con vật kỳ lạ bắt gặp trên đại dương. Con vật này trông tựa như một con cá heo lớn, nhưng nó lại phun phì phì như lạc đà và chốc chốc lại chu lên như một con linh cẩu vằn sắp chết. Chú thích, một loài thú dữ có vú ở các nước phương Nam chuyên ăn xác chết. Hết chú thích. Như mọi người đều biết, cá heo không phun phì phì, không chu và cái chính là không cưỡi trên sóng mà bơi ngập phần lớn thân ở dưới nước, mõm hướng về phía trước, lưng ngửa lên trên hoặc nhào lộn. Vì thế tất cả 8 sĩ quan trực ban đều thấy cần phải nhận xét rằng chắc đó chẳng phải là cá heo, mà là một con vật nào đó mà cho tới nay khoa học vẫn chưa hề biết. Một sĩ quan trực ban ham mê khoa học thì chẳng nghi ngờ gì cả đã gọi rất chính xác con vật rất kỳ lạ đó là Sakan Đại Tây Dương. Chú thích, một loài thú dữ thuộc họ chó, chuyên ăn xác chết. Hết chú thích. Sáng hôm sau, khi mụ vợ của Mr. Wanderlust lo lắng vì ông chồng vắng nhà lâu đã định báo cho cảnh sát về việc lão mất tích, thì mụ nhận được một bức điện mật mã từ bên kia đại dương gửi tới. Sáng nay, phát hiện được Harry Wanderlust đang ở sau phố Wall trong tình trạng bẩn thỉu ghê gớm. Chú thích, một phố ở New York nằm trong khu Manhattan, nơi tập trung mọi hoạt động chủ yếu của bọn tư bản tài phiệt Mỹ. Hết chú thích. Ông có thể hoặc không muốn giải thích tại sao lại có mặt ở đây. Dù sao chắc nữa, như việc thẩm tra kỹ lưỡng đã chứng tỏ ông đã về đến đây chẳng phải bằng máy bay cũng chẳng phải bằng tàu thủy. Ông gọi Miss Wanderlef về nhà cấp. Chương 30. Đường đến sân vận động dài sằng sặc. Trong ngày hè vui vẻ và chan hòa ánh nắng ấy, khi người bạn của chúng ta đi xem một trận đá bóng, những chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra ngay từ tiền sảnh ga tàu điện ngầm. Chẳng hiểu người ta đứng xếp hàng mua vé làm gì trong khi có thể sử dụng dễ dàng máy bán vé tự động. Vulca nói và chạy đi đổi một tờ 3 rúp. Ba người cần 1 rúp rưỡi tiền lẻ, mỗi người 1 đồng 50 copec. Chú thích, bạn đọc chớ hoàng trước giá vé cao như thế. Đó là giá trước khi cải cách tiền tệ. Đồng 50 copec lúc bây giờ chỉ bằng đồng 5 copec bây giờ mà thôi. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Tại quán bán nước hoa và đồ trang điểm, người ta từ chối đổi tiền cho Volka. Bà bán kem thì nói với Volka rằng chính bà cũng cần tiền lẻ để thối lại. Tại quán mứt kẹo, người bán hàng hỏi cô bé cần tiền lẻ làm gì, và sau khi biết rõ sự việc, ông ta khuyên nó cứ mua vé ở quầy bán vé vì lúc ấy chẳng có người nào mua cả. Quả thực, đó chẳng có ai xếp hàng trước quầy bán vé, nhưng Volka vẫn cứ đứng xếp hàng ở quán bán nước. Khoảng và 3 phút sau, mua xong một ly nước sủi bọt, nó nhận tất cả tiền thối gồm mấy đồng 20 copec và 15 copec. Volka và Zhenya đã cầm trong tay từ lâu mấy các tô mỏng dài thơm mùi mực in, vậy mà ông Kotabit vẫn còn loay hoay bên chiếc máy bán vé tự động của mình. Ông liên tục bỏ vào khe 3 đồng tiền nhỏ và chúng lập tức văng ra loảng xoảng từ nơi mà chúng phải lọt vào. Những tấm vé thì không hề rơi xuống. Ông già toát cả mồ hôi hột vì quá sốt sắng. Ông đẩy mũ ra sau gáy, cẩn mẫn tiếp tục làm thử, nhưng lần nào cũng kết thúc một cách đáng buồn. Cuối cùng không chịu nổi, ông đầu hàng và thốt lên với giọng rầu rĩ: "Than ôi, hỡi hai cậu bạn đáng kính của ta, các cậu đành phải đi tàu điện ngầm mà không có ta đi cùng, bởi vì ta đã chịu bó tay đối với cái thùng sắt đẹp đẽ này. Nó đã bị phù phép và liên tục nhả lại những đồng tiền của kẻ đầy tớ hiền lành của các cậu. Ta cam đoan với các cậu rằng toàn bộ chuyện này là quỷ kế của lão Zekit, kẻ thù không đội trời chung của ta." "Ồ, cái lão Zekit ấy thì làm gì được ông?" Volka phì cười. "Ông đưa cho cháu 3 đồng tiền của ông đi, cháu sẽ bỏ chúng vào máy bán vé tự động và mọi chuyện sẽ ổn cả cho ông xem." Nói xong, Volka bỏ 2 đồng 15 copec và 1 đồng 20 copec vào khe chiếc máy bán vé tự động gần nhất, thế là cái vé lập tức hiện ra. "Hỡi cậu Volka, cậu thật là vĩ đại và hùng mạnh," ông già bèn nói với vẻ sùng kính. "Ta xin bái phục trước những tài năng thật là khôn tả của cậu." "Cháu hoàn toàn chẳng phải hùng mạnh gì đâu, ông ơi," Volka thành thật đáp. "Chỉ cần biết sử dụng những máy bán vé tự động không bị hỏng mà thôi." Chương 31. Chuyện rắc rối thứ hai ở đường tàu điện ngầm. Trái với mọi dự đoán, ông Kotabit tỏ ra rất bình tĩnh khi đi xuống bằng thang máy quay. Ông tò mò đặt chân lên cái băng chuyển động liên tục, và băng này lập tức biến thành cái thang với những bậc đẹp mắt bằng kim loại. Lúc đã xuống đến dưới, ở sân ga, ông nhún nhặn nói với hai cậu bạn đường trẻ tuổi của mình: "Thang chuyển động là cái rất đơn giản. Hỡi cậu Volka, nếu cậu thích, ngay hôm nay ta sẽ biến bất cứ cầu thang nào ở khu nhà của cậu thành thang chuyển động. Trong khi đó, nền nhà, mái nhà và đặc biệt là cái lầu 4 mà cậu đang ở rất hạnh phúc vẫn yên ổn như thường." "Ta sẽ bàn chuyện đó sau," Volka tránh trả lời trực tiếp. Nó nghi hoặc không biết đề nghị của ông Kotabit có đem lại được điều gì tốt lành hay không. "Cháu sẽ nghĩ xem sao." Nhưng chẳng còn thì sợ mà suy nghĩ, bởi đúng lúc đó từ giữa đường hầm đen ngòm vọng lại tiếng xình xịch âm ỉ của đoàn tàu đang chạy tới gần. Hai quả đèn pha gắn ở toa đầu lóe sáng trong bóng tối, còn tàu rú lên báo trước và đoàn tàu màu xanh lam đẹp đẽ, đèn bật sáng trưng lăn bánh vào sân ga. Lên toa thứ hai, Volka lo âu hạ lệnh, và ngay lúc đó thì phát hiện ra rằng ông Kotabit đã biến mất. Volka và Zhenya hết lao qua đám đông, cất tiếng gọi lo lắng: "Ông Kotabit! Ông Kotabit! Ông biến đâu rồi? Ông khuất ta biết. Ta ở đây, hỡi các cậu bạn của ta, kẻ đầy tớ bất hạnh của các cậu đang ở đây. Từ đâu đó trên cao vọng xuống tiếng nói buồn bã của ông già vừa biến mất. Chẳng mấy chốc, hai cậu bé đã trông thấy ông Kotabit. Ông toan chạy lên đường phố bằng chính cái thang máy quay vừa đưa ba ông cháu xuống sân ga tàu điện ngầm. Mọi cố gắng của ông Kotabit đều không đem lại kết quả, bởi vì trong khi ông bước lên được mấy bước bằng đôi chân bùn rùn vì hoảng sợ, thì cái băng chuyển động lại chạy xuống một quãng bằng cái quãng mà ông già vừa bước lên được. Chú thích: thang máy quay hay còn gọi là thang máy liên tục, escalator, là loại thang thường dùng ở các ga tàu điện ngầm và các cửa hàng lớn để đưa người lên xuống, có thể đưa 8 đến 11.000 người trong một giờ. Thang chích 30-35 độ, có các bậc được gắn vào một băng chuyển động liên tục nhờ sự chuyển động của động cơ điện thông qua bộ chuyển động. Nhờ băng này, người lên xuống chỉ cần đứng vào thang chứ không cần phải bước. Có hai thang thường đặt cạnh nhau, thang đi xuống băng chuyển động theo chiều từ trên xuống dưới và thang đi lên băng chuyển động theo chiều từ dưới lên trên. Ông Kotabit chạy lộn lên thang đi xuống nên không sao lên được. Hết chú thích. Thành thử ông già cất bước lia lịa mà vẫn đứng nguyên một chỗ, hệt như con sóc chạy lên trên bánh xe vậy. Ông xuống thang đi, Volka từ bên dưới hét lên với ông già Kotabit. Nhưng có lẽ ông già chẳng thể nào kỹ được cách xuống thang xa xào, mặc dù chỉ cần quay người về phía sân ga là xuống được rồi. Volka đành phải chạy theo thang đi lên để rồi xuống lại nơi ông Kotabit đang sẫm chân tại chỗ. Chiếc vé của Volka đã bị xé, nhưng chẳng còn thì giờ mua vé nữa, vì trong thời gian xếp hàng mua vé thì ông già có thể bị kiệt hết sức. Em vì ở dưới kia lên, Volka thở hổn hển nói với cô soát vé: chị xem, ông em đã bị mắc kẹt kia kìa. Hẳn là ông em mới đi tàu điện ngầm lần đầu tiên. Cô soát vé lắc đầu thông cảm và cho Volka đi xuống với tấm vé cũ. Vài giây sau, Volka đã xuống tới chỗ ông Kotabit đang bị mắc kẹt. Xoay người ông về phía sân ga và hai ông cháu lại xuống tới dưới bình yên vô sự. Ông lần thần ơi, sao ông lại bỏ trốn? Volka hỏi ông già. Hỡi ông chủ của ta, ta trông thấy con quái vật có cặp mắt rực lửa, miệng sống ầm ầm từ trong lòng đất bò ra. Thế là ta không thể không bỏ chạy được, ta chẳng nhát gan đâu. Nhưng cậu hãy chỉ cho ta một ông thần nào mà lại không hoảng sợ khi trông thấy cặp mắt khủng khiếp ấy. Thực ra thì đó có gì là lạ, Volka buồn bã than thở. Chính ông đã thề với cháu là ông sẽ không sợ tàu điện ngầm kia mà. Không, ta không thề. Ta chỉ hứa với cậu là ta sẽ không sợ, và quả thực ta không sợ ô tô buýt, trolley buýt, tàu điện, ô tô vận tải, máy bay liên thẳng, xe hơi, đèn pha, máy đào, máy chữ, máy hát, loa phóng thanh, máy hút bụi, công tắc, điện, bếp dầu lửa, tivi, quạt máy và đồ chơi bằng cao su. Uzi uzi. Còn về tàu điện ngầm thì không hề đả động đến. Ông già nói đúng, lúc bấy giờ Volka đã quên mất tàu điện ngầm. Đó chẳng phải là quái vật quái viết gì cả, mà chỉ là một tàu điện ngầm bình thường. Volka giải thích cho ông Kotabit: nào, ta đi thôi. Ông đừng làm cho chúng ta bị chậm trễ vì những chuyện sợ hãi vớ vẩn của ông nữa nhé. Ba ông cháu chạy trên sân ga, đến chỗ đoàn tàu vừa tới, cố dùng cùi chỏ chen vào bên trong toa tàu. Người đông, đoàn tàu chật ních. Lúc từ xa vọng đến tiếng nói của người trưởng tàu: xuất phát. Cánh cửa tự động của các toa lặng lẽ đóng lại và đoàn tàu khởi hành, bỏ rơi ông Kotabit trên sân ga đã vắng người. Ông già chỉ bị trễ có mỗi một giây. Ông muốn ngó xem ai vừa hô hai tiếng xuất phát ấy. Chương 32: chuyện rắc rối thứ ba ở đường tàu điện ngầm. Ông Kotabit không chịu đựng nổi cái tai họa mới giáng xuống đầu ông. Ông chạy tới chạy lui trên sân ga đã vắng người, tức giận bứt râu bứt tóc và kêu gào ầm ĩ: khốn khổ thân ta, khốn khổ thân ta, ông thần bất hạnh Gassan Abdurrahman, con trai của Khotab, một thân một mình ở đây, ta sẽ làm gì trong cái tòa lâu đài bí ẩn dưới lòng đất này? Người trực ga bước tới gần, thấy những nắm râu vương bừa bãi trên sân ga, bèn hỏi: cụ ơi, trong tàu điện ngầm cần phải giữ yên lặng và vệ sinh. Thôi chết rồi, ông Kotabit nghĩ bụng, chết mất ngáp rồi. Ông sợ con người trẻ tuổi lịch sự đội mũ lưỡi chai đỏ ấy chẳng kém gì sợ đoàn tàu khi nãy. Chính Volka cũng tỏ thái độ kính trọng đối với người trực ca. Ông già cảm thấy tình hình hết sức nguy cấp và đã quyết định bắt đối phương phải trả một xã đắt cho sinh mạng của ông. May thay, người trực ca lại bắt chuyện và ông già lập tức thay đổi quyết định của mình. Cụ già ơi, cụ việc gì phải buồn bực như thế? Người trực ca nói với ông Kotomit với vẻ thông cảm. Ngay bây giờ sẽ có một đoàn tàu khác và cụ sẽ được điều hòa đi tới chỗ cụ cần tới. Ông già muốn trả lời ông ta một câu gì đó, muốn than thở về cái số phận đắng cay của mình. Nhưng bỗng nhiên, ông cảm thấy vì quá sợ hãi và lo âu mà quên mất cả tiếng Nga. Ông nói lắp bắp một câu gì đó bằng tiếng Ả Rập. Người trực ca buồn bã vung tay. Thưa cụ, như vậy thì mời cụ đi với cháu tới phòng điều độ. Cụ ngồi đợi ở đấy, còn cháu sẽ chạy đi tìm người biết nói thứ tiếng của cụ. Anh ta dịu dàng cầm tay ông Kotabit để dắt ông vào phòng điều độ và không biết ông già sẽ phải ngồi ở đấy bao lâu nếu như lúc ấy đoàn tàu mới chưa chạy tới phía bên kia sân ga. Từ trong đoàn tàu đó, Volka cùng với Zhitnya nhảy vọt xa và chạy ba chân bốn cẳng về phía ông Kotabit. Ông ấy kia rồi, ông ấy kia rồi, cả hai đều reo lên. Úi chào ôi, vất vả với ông quá, ông Kotabit ơi. Một bà vệ sinh viên từ đâu đó xuất hiện với cây chổi trên tay. Bà quét những nắm dâu của ông già và đổ chúng vào thùng rác đúng vào lúc ông Kotabit cùng với hai cậu bạn của mình cuối cùng đã ngồi được trên toa tàu điện ngầm, đèn bật sáng trưng. Rồi ba ông cháu đi tới ga Dynamo bình yên vô sự.